Chương 92, tham ăn hồ ly. Liền không có cái gì muốn nói sao? Tạ Mạ Mộ bảo bối lấy hai người cất trình, liền xem như yêu quái nụ y nhất dốc đứng ngọn núi cao nhất, dài u dò kì cùng Tạ Mạ Mỏ nổ mạ ẹ cu nở dê trong thời gian ngắn nhất chạm tới mặt đất. Ngươi muốn bản cung nói cái gì hoặc là ngươi cờ ân nở bản cung nói cái gì? Tạ Mạ Mỏ nổ mạ ẹ sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi bình tĩnh không lay động, tựa như một tòa tượng sáp, nàng có chút phiết qua gương mặt xinh đẹp, nhìn dù dò kì một chút mở miệng nói ra. Ngữ khí giống như nàng không chút biểu tình mặt, không có một tia chập trùng ba động, để cho người ta nghe không hiểu tâm tình của nàng, cũng không biết nàng pha y chăng tại oán hận. Bất quá, hẳn là sẽ oán hận đi, bất kể là ai bị giam cầm tự do, đều khó có khả năng cao hứng á. Hai người đi tới yêu quái nu y dày núi biên giới, chim hót hoa nở, côn trùng kêu to, rất nhiều tiểu động vật tại cỏ xanh trong rừng xuyên qua, chợt có xài lang manh thú. Tại nhìn thấy Tạ Mạ Mỏ nổ mạ ẹ cùng dấu dò kì về sau, đều là thận trọng né tránh, liền xem như không có phát ra bất luận cái gì khí thế bọn hắn, cũng sẽ để dã thú chi giác phát hiện hai người kinh khủng. Dạng này nhưng không đúng đây, Tạ Mạ Mỏ bảo bối. Dấu dò kì nhíu nhíu mày, tựa như đối Tạ Mạ Mỏ nổ mạ ẹ lời nói rất bất mãn. Tại Minh biết mình không cách nào phản kháng lúc, liền không nên để cho mình vẫn còn hậm hực bên trong. Cái kia sẽ chỉ làm tự thân càng thêm khổ sở. Lúc này phải làm, là điều chỉnh tâm tính, sau đó thuận theo tự nhiên, lấy một cái góc độ khác đến nhìn vấn đề, cho dù là đã mất đi tự do, cũng muốn để cho mình ở vào tâm tình thư sướng trạng thái. Ngươi là muốn bản cung buông xuống cừu hận cùng lửa giận, triệt để thuận theo tại dưới chân của ngươi sao không? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là muốn để ngươi vui vẻ lên chút thôi. Biết rõ bất kể như thế nào thống khổ đều không giải quyết được vấn đề, vì cái gì không đã thấy ra đâu? Nghe dấu dò kỳ khuyên bảo giống như, Tạ Mạ Mỏ nổ mạ e lại là như có điều suy nghĩ. Trước mắt giả heo ăn thịt hổ ra hỏa là cái chân chính quy cách bên ngoài tồn tại, chỉ là lấy Tạ Mạ Mỏ nổ mạ e kiến thức, cu nở dê thực sự nhìn không ra lai lịch của hắn, phải biết loại quy cách này bên ngoài tồn tại, liền là toàn bộ thế giới mà nói, cũng là một cái tay không sai biệt lắm liền có thể đếm xong. Mỗi một cái yêu quái cường đại đều có nhân sinh của mình chuẩn tắc, Dai Uzo Ki là, Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E là, cả rẻ mỉ rùa cả cũng là, mặc kệ những này chuẩn tắc có thích hợp hay không tất cả mọi người, nhưng đều có thể tham khảo chỗ. Có người xa vào tại, bị người chỗ khinh thường, nhưng liền là hắn chuẩn tắc, liền là hắn mạnh lên thời cơ. Cho nên Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E đối Dai Uzo Ki lời nói đều là nghe được trong lòng, suy đoán tư tưởng của hắn. Tại cuộc sống của hắn phương thức bên trong tìm tơ y thích hợp bản thân lấy ra bị mình sử dụng, dạng này mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mỗi một cái đại yêu quái, mặc kệ cường đại cỡ nào, kỳ thật bao giờ cũng đều tại học tập bên trong. Cái này là người của ngươi sinh triết học Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E ngữ khí rốt cục có ba động, không giống trước đó như vậy chết lặng, cặp kia yêu dã hai con ngươi cũng giống là nước hồ yên tĩnh bị đánh phá, rung động ba tờ đầu chuyển động. Không phải. Ngươi sinh tồn phương thức cũng không phải. Đó là cái gì? Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E rất là tò mò, muốn có được dấu dò kỳ đáp án. Dài u dò kỳ nhìn thật sâu một chút Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E, đột nhiên cười nói, đây chỉ là ta cho bại tướng dưới tay tìm kiếm, để bọn hắn đi tuân thủ pháp tắc. Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E khí chỉ muốn cười, nói tới nói lui, gia hỏa này vẫn là như vậy tùy tiện mà cường thế. Cũng chỉ là ngươi pháp tắc mà thôi a. Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E nói xong. Ngón tay thon dài sờ lên trên thân, thận trọng tìm ra một cái bao hoàn hảo túi vải, đem túi vải mở ra sau khi, bên trong lại là ba cái tiểu tiểu nhân nắm. Không đành lòng cầm lấy một cái đoàn nhỏ tử, nhét vào hồng nhuận phơn phất trong môi đỏ, lộ ra cảm động cùng hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Nhanh chóng đem còn lại hai cái nắm ăn xong, Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E đáng tiếc đem cái kia túi ném tới trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tức hận. Nhìn xem Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E dáng vẻ. Dài u dò kì lại cảm thấy 10 phần thú vị, không nghĩ tới Tạ Mạ Mỏ bảo bối ngươi như thế tham ăn đâu. Chỉ là bản cung sinh hoạt yêu thích thôi. Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E đối với dài u dò kì lời nói không có cái gì lớn phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi là muốn khinh bỉ bản cung yêu thích còn là muốn cưỡng ép cải biến bản cung yêu thích. Dài u dò kì cười nhẹ lắc đầu, chân thành nói, rất không tệ yêu thích, Tạ Mạ Mỏ bảo bối tại ăn cái gì lúc thật sự là đáng yêu dị thường. Cùng bình thường ngươi không có chút nào đâu. Hừ, dù cho ngươi nói như vậy, bản cung cũng sẽ không cao hứng. Nghiêng đầu sang chỗ khác tiểu hừ một tiếng, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ đối với dầu dò kỳ dư lấy lòng tuổi gạo khó chơi. Bất quá quốc gia này, hiện tại cũng không có cái gì có thể ăn. Dầu dò kỳ nhìn chăm chú tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ tinh xảo bên mặt, liền xem như sụ mặt nàng cũng là vũ mị dị thường. Đây là hồ ly thiên tính, không phải tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ mình có thể cải biến. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Tựa như nói là đến mình thích chủ đề. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ cũng là thao thao bất tuyệt, hướng về dầu dò kỳ phàn nàn nói, quốc gia này tất cả đều là cá ướp muối cùng hạt đậu, ngoại trừ vị mặn bên ngoài liền không còn ở có cao y gì nữa, ngoại trừ cơm nắm để cùng vị tăng canh để bản cung còn hài lòng chút, vật gì khác thật sự là khó coi. Bản cung mấy ngàn năm qua phần lớn thời gian đều là trong hoàng cung, bởi vì nơi đó hội tụ hết thể sơn chân hải vị, nhưng là sơn chân hải vị liền là nhiều như vậy đồ vật. Thời gian dài cũng liền nhàm chán. Ngươi sẽ không vẫn luôn trong hoàng cung vui chơi giải trí a? Ở bên ngoài chưa từng ăn qua xác thực như thế, hẳn là có cái gì không đúng sao? Phải biết hoàng cung nhưng là nhân loại hoàng đế ở, không phải hẳn là thứ gì đều là tốt nhất sao? Nghe được dầu dò kỳ tra hỏi, tạ mạ mò nộ mạ ẹ nhẹ gật đầu. Dầu dò kỳ dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, trong hoàng cung mặc dù nguyên liệu nấu ăn phong phú, trời nam biển bắc chân tu đều có, nhưng là ngươi cũng biết đó là hoàng đế ở. Nhân loại cùng yêu quái khác biệt, bọn hắn đều là sợ chết đoạn mệnh loại, làm quyền lợi đỉnh phong hoàng đế càng là như vậy. Hoàng cung ngự chủ coi như tay nghề cho dù tốt, bọn hắn cũng không dám làm ra trọng khẩu vị đồ ăn, chỉ có thanh đa mở mới là dưỡng sinh a. Ngươi mỗi ngày ăn những vật kia, đương nhiên trong miệng sẽ phai nhạt ra khỏi chim. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ nghe xong nhíu đẹp mắt lông mày, mang trên mặt nhàn nhạt ưu sầu, cẩn thận về suy nghĩ một chút mình ăn hoàng cung ngự thiện, còn giống như thật như thế. Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, cái kia buồn bực bộ dáng để cho người ta thấy mà yêu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hoàng đế đều như thế. Luôn có như vậy một chút hoàng đế là không quan tâm cái này, người năm đó nổi danh nhất sự tích liền là hóa thành trụ vương sủng phi tới một lần hồng nhan họa thủy, lấy trụ vương cái kia xa hoa dâm đãng cách sống, tiểu chi nhục lâm đều có, hắn tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. A nói đến đây, tạ mạ mò nộ mạ e lại không cao hứng cong lên miệng. Giống như là nhìn đồ ngô cờ nhìn xem dấu dò kỳ, nói ra, ngươi cho rằng thường triều có món gì ăn ngon sao? Khi đó rượu thế nhưng là một điểm số độ đều. Không có a ngạch dấu dò kỳ hơi sững sờ, nhịn không được cười lên, mình lại là quên thời đại vấn đề. Thương triều lúc đổ gia vị đoán chừng đều không có nhiều, ăn ăn thịt tài liệu có thế tốt bao nhiêu ăn vô vô đầu của mình. Dấu dò kỳ bô y tiếp xin lỗi nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ khoát tay háo, bất quá ngươi đến là nhắc nhở bản cung, có lẽ bản cung thật cần phải đi dân gian tìm xem đồ tốt. Nghĩ đến trước đây không lâu ăn nổ đậu hũ, loại kia đông tây hoàng trong cung nhưng không có, tạ mạ mò nổ mạ ẹ liền là nuốt ngụm nước bọt. Cái kia chú mèo ham ăn dáng vẻ, phối hợp với nàng diễm tuyệt thiên hạ dung nhan, để cho người ta nhìn thật sự là tâm tình thư sướng. Đúng lúc này, dài u dọ kỳ trong lòng hơi động, khẽ cười nói. Dù cả gì nhưng rốt cuộc đã đến. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.